Chiến thần Trấn Quốc, chương 1288, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chố mắt nhìn nhau, cười câu tài nói, thật ra thì chị cũng không tệ. Chúng tôi rất hài lòng. Các cô bị Bắc Phương dọa sợ, không dám nói gì nữa. Hai người này cũng chỉ bắt nạt được kẻ yếu hơn mình. Lý Từ Nhiệm càng thỏa hiệp với họ, bọn họ yêu cầu cũng càng nhiều. Đối với những người bạo lực hung dữ giống như Bắc Phương, các cô sợ hãi im lặng ngay lập tức. Chủ yếu là do Lý Từ Nhiệm coi trọng tình nghĩa, lại nhờ các cô giúp làm phù dâu, cho nên Lý Từ Nhiệm mới mở một con mắt nhắm một con mắt nhân nhượng. Nếu không với tính cách ngay thẳng của Lý Từ Nhiệm thì gặp chuyện như bây giờ cũng đã xóm đuổi bọn họ đi rồi. Phù rể thì đổi đi, tôi không muốn nhóm này, nhìn chẳng ra sao cải. Không dám đắc tội Bắc Phương, Hà Vũ Trúc lập tức chuyển mục tiêu tới trên người nhóm người Tây Phương, dùng bọn họ để xả giận. Trần Nhã Vân gật đầu một cái. Không sai, phù rể thật sự nhìn không được. Cậu nhìn bốn người này, đơ đơ, đen đen, còn cắt đầu tóc kiểu này, nhìn như trâu vậy. Thật quá kém cỏi, đứng chung phối hợp với phù dâu xinh đẹp như chúng tôi nhìn kém quá xa. Họ không xứng, chủ yếu là do mấy người Tây Phương ăn mặc giản dị cũng để tóc ngắn đầu đỉnh. Thêm nữa họ đều có khí thế dữ dẫn, làm người ta cảm thấy không thân thiện, không dễ dàng khiến người ta có cảm giác muốn thân cận. Các cô xác thật là coi thường hỏi, Từ Nhiệm cậu nên nghe lời chúng tôi chọn mấy người mẫu nước ngoài, người ta nhìn vào đều khen ngợi, cậu cũng có thể diện, hiểu không? Trần Nhã Vân đề nghị, đúng vậy, hôn lễ của cậu nhất định mọi thứ đều phải là tốt nhất. Từ Nhiệm cậu nói xem mấy người này có chỗ nào tốt, có điểm nào xứng để làm phù rể. Hà Vũ Trúc cười lạnh nói. Lý Từ Nhiệm lúng túng cười cười, tớ cảm thấy vô cùng tốt, bọn họ đều là anh em tốt cũng là bạn thân của Quân Lâm. Bọn họ làm phù rể rất hợp lý mà, trên mặt hai người Hà Vũ Trúc lập tức tỏ thái độ. Không được, bọn họ nhất định không thể làm phù rể, bọn tôi kiên quyết không đồng ý loại người này làm phù rể. Ánh mắt của bọn họ đều không có ý tốt, tôi cũng hoài nghi trong lòng bọn mang ý nghĩ xấu xa, loại người như vậy không xứng với chúng tôi. Nhóm người Tây Phương rất tức giận. Loại đàn bà ngu xuẩn chanh chua như thế này, đúng là thiếu giáo dục mà. Cho bọn họ vài bạt tai vào mặt là sẽ lập tức đàng hoàng ngay. Nhưng những đám này là bạn của Lý Từ Nhiệm, bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phùng Ngọc Hân cũng bất đắc dĩ thở dài nói, cậu cứ kệ đi, chỉ là phù rể và phù dâu thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Vậy mà Hà Vũ Trúc cười lạnh nói. Từ Nhiệm, chúng tôi có thể không tự mình lựa chọn phù rể, nhưng ít nhất phải tìm người khiến cho chúng tôi hài lòng. Nếu nhất định phải chọn bọn họ làm phù rể, vậy hai chúng tôi cũng sẽ không làm phù dâu nữa, cách chương.